Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 131, phản bội kết cục. Người nghe nói, Hỏa Nghĩa trưởng lão làm phản đồ, phản bội chúng ta viêm tộc. Hỏa Nghĩa trưởng lão, cấu kết cổ tộc cuối cùng bị Hỏa Đêm trưởng lão cùng Hỏa Trấn trưởng lão chém giết. Không chỉ có là Hỏa Nghĩa trưởng lão. Hỏa Nghĩa trưởng lão nhi tử, chúng ta viêm tộc tứ kiệt đứng đầu Hỏa Thành cũng bị chém giết. Hỏa Nghĩa trưởng lão xác chết đều bị treo ở dễ thấy trung ương trên quảng trường. Ôi, không nghĩ tới Hỏa Nghĩa trưởng lão đường đường một đời đấu thánh cường giả cuối cùng càng sẽ rơi vào kết quả như thế. Đây chính là phản bội kết cục. Chấm ngoặc kép, Hỏa Nghĩa phản bội viêm tộc chuyện. Tựu như cùng một trận cuồng phong bình thường cấp tốc bao phủ toàn bộ viêm tộc. Rất nhanh toàn bộ viêm tộc người đều biết rồi Hỏa Nghĩa là kẻ phản bội chuyện. Trời nắng chang chang, kiêu dương như lửa, viêm giới trung ương trên quảng trường. Hỏa Nghĩa xác chết bị treo ở nơi này gặp mặt trời bạo sười. Đây là Hỏa Huyền nói lên chủ ý. Hỏa Nghĩa tuy rằng chết rồi nhưng hắn còn có một làm dùng. Đó chính là cảnh thị chúng người. Hắn muốn cho viêm giới bên trong người biết phản bội người cuối cùng sẽ là kết cục gì. Xác chết bị treo ở nơi này ròng rã 10 ngày, bị mặt trời bạo phơi 10 ngày, xác chết cũng không từng xuất hiện có mùi mục nát dấu hiệu. Dù sao cũng là đấu thánh cường giả xác chết, làm sao sẽ cùng người bình thường xác chết. Hỏa Huyền đề nghị ít nhất phải để Hỏa Nghĩa xác chết ở dưới mặt trời chói chang bạo sưởi 3 tháng. Trở lên, thời gian vừa đến, xác chết liền muốn phát huy một cái khác làm dùng, vì là viêm tộc làm cuối cùng một điểm tiểu tiểu cống hiến. Hỏa Nghĩa tuy rằng đã chết, nhưng Hỏa Huyền cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Dù sao hắn thân là một tên đấu thánh cường giả, tuy rằng chết rồi, nhưng hắn xác chết cũng không có thiếu giá trị. Đấu thánh hài cốt, đấu thánh tinh túy, những này cũng đều là đồ tốt. Hắn thậm chí còn có thể dùng thi thể này luyện chế con rối, để Hỏa Nghĩa lấy mặt khác một loại phương thức phục sinh. Đến thời điểm hắn không chỉ có thể tiếp tục vì là viêm tộc hiệu lực, còn vĩnh viễn sẽ không phản bội. Kỳ thực viêm tộc bình thường là rất tôn kính người chết, đặc biệt là cường giả. Dựa theo viêm tộc quy củ, đấu thánh cường giả bất kể là bình thường tử vong vẫn là không phải bình thường tử vong, chỉ cần có lưu lại thi thể, này bình thường là muốn chôn ở cố định lăng mộ bên trong. Có thể Hỏa Nghĩa không giống hắn, tuy là đấu thánh cường giả, nhưng hắn còn có một thân phận, đó chính là kẻ phản bội. Để một kẻ phản bội chôn ở lăng mộ bên trong, ai dám cho phép, ai dám đề nghị, ai dám để hắn chôn vào lăng mộ mồ yên mà đẹp. Coi như bọn họ đồng ý, lăng mộ bên trong những kia tổ tiên chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Nếu như thật sự để hắn chôn vào lăng mộ, phòng trừng những kia tổ tiên đêm đó liền có thể tổ chức thành đoàn thể tới tìm ngươi. Đối phó kẻ phản bội cũng không cần kiêng kỵ những kia quy củ. Hắn làm lâu như vậy viêm tộc trưởng lão, khi còn sống viêm tộc có thể đã cho hắn không ít chỗ tốt. Làm phản đồ viêm tộc từng ở trên người hắn tiêu tốn tài nguyên xem như là đổ xuống sông xuống biển. Hiện tại hắn đã chết, chết rồi đưa hắn xác chết tiến hành xung công cũng coi như là một ít nho nhỏ bù đắp. Lúc này trung ương chung quanh quảng trường tụ tập đại lượng người. Mọi người nhìn trên quảng trường treo Hỏa Nghĩa xác chết, đều vì hắn khi còn sống làm tất cả cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì hắn là tên phản đồ, có thể đang tức giận đồng thời bọn họ cũng cảm thấy một tia tiếc hận. Bởi vì hắn cũng tính được là đáng thương. Những năm này tới nay, ta cảm thấy chúng ta viêm tộc cũng không từng bạc đãi quá mức Nghĩa trưởng lão. Nhưng hắn tại sao phải đi làm kẻ phản bội? Trong đám người không biết là ai nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Nghe được lời ấy, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Cái này ngươi không biết đâu. Ta nghe nói Hỏa Nghĩa trưởng lão cực kỳ yêu quyền, vẫn hy vọng con trai của chính mình có thể lên làm thiếu tộc trưởng. Lần trước hắn còn hướng về tộc trưởng đề nghị phế bỏ thiếu tộc trưởng. Kết quả không chỉ có chưa thành công để tộc trưởng phế bỏ thiếu tộc trưởng, chính mình ngược lại là bị tộc trưởng phế bỏ. Không trách, không đầu óc a. Chúng ta thiếu tộc trưởng nhưng là tộc trưởng khâm định. Hắn dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới nơi nào đây? Sau đó nghe nói cũng là bởi vì kiến nghị phế bỏ thiếu tộc trưởng một chuyện. Hỏa Nghĩa trưởng lão đắc tội rồi thiếu tộc trưởng. Hắn khả năng cảm thấy sau này ở Viêm tộc không tiếp tục sinh tồn được, liền mới lựa chọn làm phản đồ. Lửa kia thành đây, kết cục của hắn đây. Cái này ta biết. Trong đám người một tên Viêm tộc đệ tử vội vã mở miệng nói. Hắn đã bị thiếu tộc trưởng xử lý. Ca ca ta cùng thiếu tộc trưởng bên cạnh Viêm Liêu có một ít giao tình. Ca ca ta phí hết đại mạnh mẽ mới biết được hỏa thành kết cục. Hắn gặp lửa mạnh đốt người mà chết. Lửa kia không phải phổ thông hỏa, mà là hai loại dị hỏa. Gặp hai loại dị hỏa đốt người, vậy nhất định rất thống khổ. Ôi, chấm ngoặc kép, nhật nguyệt luân phiên, thời gian như là nước chảy. Trong nháy mắt, trôi qua nửa năm, nghị sự bên trong cung điện. Hỏa Huyền đứng ở giữa cung điện, không có đi lớn mạnh điện bên trong người tộc trưởng kia chuyên môn vị trí. Bởi vì vị trí kia trên đã có người, thời gian qua đi nửa năm, Viêm Tấn rốt cục xuất quan. Thời gian qua đi nửa năm gặp lại được Viêm Tấn, Hỏa Huyền phát hiện Viêm Tấn bây giờ khí tức tuy rằng vẫn là dường như dĩ vãng như vậy êm dịu ẩn nấp, giống như đoàn ôn hòa hỏa diễm giống như vậy. Có thể khi hắn thiên cảnh linh hồn nhận biết dưới, mơ hồ phát hiện Viêm Tấn khí tức so với nửa năm trước mạnh không ít. Tộc trưởng, ngài thành công, ha ha ha, không sai. Dựa vào tiểu tử ngươi tìm về này đóa hỏa sơn thạch diễm. Tuy rằng hỏa sơn thạch diễm không phải cái gì cường đại dị hỏa, nhưng cũng may nó không để ta thất vọng. Dựa vào hỏa sơn thạch diễm uy năng, may mắn đột phá đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Viêm Tấn tâm tình sung sướng nói. Chúc mừng tộc trưởng. Tộc trưởng đạt đến cửu tinh đấu thánh. Tuy rằng bây giờ cùng cổ tộc vẫn còn có chút chênh lệch. Có điều, chúng ta Viêm tộc cùng Lôi tộc so sánh, Lôi tộc cũng không phải chúng ta Viêm tộc đối thủ. Nghe được Hỏa Huyền lời này, Viêm Tấn nguyên bản bởi vì đột phá đến cửu tinh đấu thánh sung sướng tâm tình nhất thời biến mất. Rồi một nửa, đã từng cùng cổ tộc so với, bọn họ Viêm tộc chỉ là thiếu hụt một cửu tinh đấu thánh. Hiện tại hắn đột phá đến cửu tinh đấu thánh, có thể Hỏa Huyền nhưng vẫn như cũ nói Viêm tộc không bằng cổ tộc. Câu nói này giống như bồn nước lạnh bình thường tưới tắt trong lòng hắn bởi vì thành công đột phá mà bay lên đạo kia mừng rỡ chi hỏa. Có điều, hắn cũng không có trách tội Hỏa Huyền, bởi vì hắn thực sự nói thật. Hắn hiện tại có điều vừa mới vừa đột phá bát tinh đấu thánh đạt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Mà cổ nguyên đã đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ mấy trăm năm sau. Sơ kỳ cùng hậu kỳ trong lúc đó khác biệt vẫn là rất lớn. Hắn và cổ nguyên so với vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tuy rằng bọn họ không sánh được cổ tộc, nhưng ít ra hiện tại Lôi tộc đã không ở là bọn hắn đối thủ rồi. Viêm Tấn đột phá đến cửu tinh đấu thánh tin tức, bọn họ nghiêm cấm đối ngoại tuyên truyền. Hiện tại ngoại trừ Hỏa Huyền, rất ít mấy vị trưởng lão, còn có cùng bọn họ liên minh dược tộc bên trong mấy người mới hiểu được. Viêm Tấn thành công đột phá cửu tinh đấu thánh tin tức truyền tới dược tộc bên trong không thể nghi ngờ là tăng cường hai tộc trong lúc đó liên minh. Lúc trước, khi biết Viêm tộc hy vọng liên thủ đối kháng cổ tộc yêu cầu lúc, dược tộc vốn định một cái từ chối. Dù sao ngoại trừ hồn tộc bên ngoài, còn lại mấy tộc cũng không muốn chân chính cùng cổ tộc giao thủ. Tuy rằng cổ tộc cùng bọn họ trong lúc đó từng có không ít ân oán, có thể cổ tộc thực lực đặt tại nơi đó, ai sẽ không có chuyện gì với bọn hắn đối nghịch. Mà khi dược tộc biết được hồn tộc chân thật thực lực sau, thêm vào hỏa huyền không liên minh tương lai cùng chết uy hiếp cùng bọn họ tương lai tận lực bảo vệ. Dược tộc cam kết sau, bọn họ luôn mãi tư sau, vẫn là đáp ứng rồi viêm tộc liên minh yêu cầu. Có thể sau đó nghe nói cổ lôi hai tộc liên minh sau, dược tộc ở bề ngoài mặc dù vẫn cùng viêm tộc duy trì liên minh, nhưng lén lút nhưng là nằm ở một chưa quyết định thái độ. Lần trước chỉ cần đánh một cổ tộc liền vô cùng mất công sức. Hiện tại lại tăng thêm một lôi tộc. Khi đó dược tộc cũng không cho rằng bọn họ có thể đánh bại cổ lôi liên minh. Dược tộc bên trong thậm chí có người đề nghị muốn lui ra liên minh, hướng về cổ tộc cầu hòa. Bọn họ cho rằng cùng viêm tộc đứng cùng một trận chiến tuyến, dược tộc nói không chắc sẽ diệt vong càng nhanh hơn. Nhưng bọn họ tộc trưởng Dược Đan vẫn như cũ quyết định phải cùng viêm tộc chiến ở cùng một trận chiến tuyến. Cũng không phải hắn đặc biệt xem trọng viêm tộc, hắn là sợ viêm tộc thật sự đi liên hợp hồn tộc. Hắn tin tưởng viêm tộc thật sự dám làm như thế, hồn tộc cũng nhất định sẽ bang. Dù sao viêm tộc bên trong khả năng tồn tại hai khối cổ ngọc không phải là cái gì trang trí. Hơn nữa có thể mượn cơ hội trừ đều là cửu tinh đấu thánh cổ nguyên. Hồn tộc cớ sao mà không làm? Mặc dù có dược đan ở trên đầu đè lên, nhưng dược tộc nhưng vẫn là nằm ở chưa quyết định trạng thái. Bất quá khi bọn họ khi chiếm được viêm tẫn đã thành công đột phá đến cửu tinh đấu thánh tin tức lúc, trạng thái như thế này nhưng là lập tức tan thành mây khói. Nắm giữ cửu tinh đấu thánh sau bọn họ cùng cổ tộc chênh lệch kéo vào không ít. Bọn họ phỏng chừng cũng dự định lại hợp lại một đêm. Lần trước bọn họ cũng không hợp lại thắng, lần này nói không chắc còn có thể thắng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.